Chương 230, trở lại Cô Nô Hạ. Kaguya, NaNZ gọi là cô nàng, NaNZ gọi làm xa dạ, là nữ nhân của ta. Uchiha Hải chỉ vào cô nàng, chỉ vào tắt kéo, nói rằng. Cô nàng, xa dạ, NaNZ gọi là Kaguya, thuật sủ kỳ Kaguya, cũng là nữ nhân của ta. Đến từ, Nga nở năm trước. Lẫn nhau giới thiệu sau khi, Uchiha Hải QNZ là ngắn gọn giảng giải một cái bản thân trở lại ngàn năm trước sự tình. Toàn bộ quá trình, cô nàng cùng xạ dạ không đoạn thán phục. Long mạch lại có thể có được khiến người ta trở lại ngàn năm trước sức mạnh, thật là quá làm người giật mình mà cả gù dạ lại là ngàn năm trước người, thì càng làm người ta giật mình. Tuy rằng nghe vào vô cùng làm người ta giật mình, nhưng là cổ nạn cùng xạ dạ đều không có một tia một hào không tín nhiệm. Các nàng tin tưởng, Uchiha Hải là sẽ không lừa bọn họ. Nghe được cả gù dạ ở cuối cùng thời điểm, lại không để ý bản thân an nguy, dùng hết toàn lực, mới có thể theo Uchiha Hải đi tới nơi này cái thời đại. Cô nàng cùng xạ giả cũng đã khóc được hy bên trong rầm. Các nàng nhìn về phía cả gũ giả ánh mắt đều đã kinh có biến hóa, không lại là vừa bắt đầu xem như cam thủ. Mà cả gũ giả nhìn thấy cô nàng cùng xạ giả ánh mắt chung đều toát ra tán thành vẻ mặt một trận dòng nước gấm chảy qua nghe ủ trí hạ hải đang giảng giải các nàng chuyện, na nở dê trung tâm, cu nở dê là phi thường ngọt ngào. Mà tiếp đó, cô nàng cùng xạ giả cu nở dê là cùng cả gũ giả mở rộng nội tâm, giảng giải bản thân các tự cố sự. Ngăn ngắn một đoạn ngắn thời gian, ba người thân như tỉ muội. Tuy rằng cả gũ dạ là đệ nhất này tiếp xúc được này một loại cảm tình, không giỏi nói chuyện, thế nhưng là cảm giác vô cùng hạnh phúc, cu nở dê dị thường quý trọng. Hoàn thành Mỹ hoàn thành ô dạn nhiệm vụ, Uchiha Hải cũng phải trở lại cô nô hạ. Đối với hồi lâu không thấy chúng nữ, Uchiha Hải cu nở dê là dị thường nhớ nhung. Đến thời điểm chỉ có điều là hai người, chẳng qua lúc trở về, cũng đã là cái người. Xa dạ suy tư hồi lâu, còn là lựa chọn rời đi ổ giản. Ổ giản nữ vương tồn tại mục đích, liền là bảo vệ Long Mạch, nhưng là tựa hồ là trải qua lúc gồ tờ dư A sau khi, Long Mạch sức mạnh mạnh mẽ địa biến mất không còn tăm hơi. Đối với này, Uchiha Hải QNZ là cảm giác đến dị thường kinh ngạc. Muốn là Long Mạch lực lượng biến mất rồi tương lai mù cả là làm sao thông qua Long Mạch sức mạnh trở về A Uchiha Hải cũng không biết, hay là, Long Mạch sức mạnh là có thể khôi phục tuy rằng Long Mạch sức mạnh biến mất rồi. Nhưng là xạ dạ còn là phi thường sáng suốt đem Long Mạch cho phong ấn. Để phong rừng tương lai đột nhiên xuất hiện một vị gia, lần nữa đem Long Mạch mở ra. Vốn là, xạ dạ cu nở dê là phi thường không muốn, cũng không muốn muốn rời khỏi ổ giản, nhưng là nghĩ đến cả gũ dạ, na nở dê trung tâm, đống nhiên nổi lên lớn lao dũng khí. Cả gũ dạ có thể từ bỏ ngàn năm trước tất cả, theo ủ trì hạ hải đi tới hiện tại, làm sao, na nở dê liền không được chứ cuối cùng. Na nở dê cu nở dê là dung cảm ở hội nghị nâng lên ra từ nhậm, đồng thời làm trung thân hôn Uchiha Hải. Tuy rằng ô giản cư dân đã từng cu nở dê vô cùng ghét bỏ xạ dạ, đồng thời xưng hô xạ dạ làm bị thao túng công chúa, nhưng là bởi vì mù cả sự tình bại chấn động, na nở dê còn là lần nữa tài đạt được dân tâm. Đối với xạ dạ quyết định, ô giản cư dân là chúc phúc. À, ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ 2, ở 3 ngày chung đem chính mình nụ hôn đầu tiên cho Uchiha Hải, cơ thưởng, toàn thuộc tính 1. A. Ký chủ thành công hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ 1, cùng Uchiha Hải đi Cổ Nổ Hạ, nhiệm vụ khen thưởng, khôi lỗi thuật độ thuần thục 1. Nhìn thấy Cổ Nổ Hạ cửa lớn, xạ dạ thâm hít một hơi. Ngũ trưởng lão, ngươi trở về ai trông coi môn Uchiha hộ vệ nhìn thấy Uchiha Hải, mặt đề cung kính, mang theo thành kính, nói. Uchiha bộ tộc người, cuối cùng còn là như nguyên tắc chung như thế, thu được Cổ Nổ Hạ cảnh vệ đội vị trí. Ngoại trừ các loại còn la ở ngoài, còn có phòng thủ cửa lớn. QNZ là Cô Nổ Hạ đội cảnh vệ phụ trách. Đương nhiên, Cô Nổ Hạ đội cảnh vệ không hoàn toàn là Uchiha bộ tộc người, chỉ có điều ở Cô Nổ Hạ báo động vệ đội trung công tác người, cần nghe theo Uchiha bộ tộc điều lệnh. Nhưng là bởi không có đạn rổ chen ép, Uchiha bộ tộc tộc địa không có như nguyên tắc chung như vậy hẻo lánh, vẫn tương đối lệnh Uchiha bộ tộc người thỏa mãn. Nghe Uchiha bộ tộc quen thuộc xưng hô, Uchiha Hải QNZ là cảm giác được một tia hoài niệm. Ân. Bởi vì Uchiha Hải vô tư công mở sâu sắc thêm nhãn lực phương pháp, Uchiha bộ tộc người đối với Uchiha Hải đều phi thường cung kính đúng đấy, ta đã trở về. Uchiha Hải QNZ là ra vẻ tươi cười. Tuy rằng, bản thân, tựa hồ QNZ có một năm nhiều chưa có trở lại qua Cổ Nổ Hạ, còn thật là lệnh nhân hoài niệm ai nhìn thấy là Uchiha Hải mang về người, Uchiha hộ vệ cũng chưa từng có hỏi, trực tiếp thả hành. Vậy, ngươi thấy sao ngũ trưởng lão đại nhân thật giống dẫn theo một cái hỉ ủ gạ bộ tộc người trở về á ở Uchiha Hải đi rồi, hai tên Uchiha hộ vệ lặng lẽ nói. Ta thấy à, ngũ trưởng lão là thật lợi hại à, trước liền quyết định xẻn dù nhất tộc Suna, hiện tại sẽ không liền ngay cả hỉ ủ gà nhất tộc người QNZ làm xong chưa? Uchiha hộ vệ một là mang theo hưng phấn nói. Ha ha, hỉ ủ gà bộ tộc ở xẻn dù nhất tộc xa suốt sau khi liền vẫn theo chúng ta Uchiha bộ tộc tranh cổ nổ hạ đệ nhất nhẫn tộc vị trí, hiện đang nhìn đến hỉ ủ gà bộ tộc người bị ngũ trưởng lao chinh phục, ta làm sao liền như thế cao hứng đây? Uchiha hộ vệ hai cười nói. Bọn họ cũng không biết đạo. Cả cụ giả có thể không là cái gì hì ủ gạ bộ tộc nhân á hổ cả văn phòng chung. Xà rủ tô bị xem trước mặt mình ủ trì hạ hải, khỏe miệng thoáng co giật. Rời đi cổ nổ hạ thời điểm, xà rủ tô bị có thể là nhớ tới, ủ trì hạ hải chỉ là mang theo cổ nạn một người mà thôi. Mà bây giờ trở về đến thời điểm, lại dẫn theo hai cái xa lạ người trở về. Nay cùng lúc trước mang theo cổ nạn trở về tình huống biết bao tương tự. Càng quan trọng là, tân mang về hai cô gái nhìn về phía ủ trì hạ hải ánh mắt. Đều là ẩn tình đưa tình. Uchiha Hải A quả nhiên không hổ là ta xạ rủ tổ bị đồ tôn, kế thừa ta tốt đẹp phẩm chất xạ rủ tổ bị sờ sờ bản thân tiểu hồ tử, tự hào nghĩ đến.